Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 1140, núi Nga Mi. Mà Hạ Vũ liếc mắt liếc về hướng bọn họ, cố ý khiêu khích nói, xem gì, không gặp qua lớn lên đẹp trai như vậy vòng giải trí à? Các ngươi không phục đánh ta à? Ta chính là ma giáo thiếu chủ. Huyết đồ ngươi người thiếu lâm, chính là cha ta liền được, khó chịu các ngươi đánh ta à? Tiền bối, như vậy mà đạo thứ bại hoại, phải chém chết. Hạ Vũ cái này hơi có vẻ tiện tiện vẻ nói tiếng nói. Lúc này chọc nhiều người giận, hơn 30 tên thiếu lâm tuyết tàng lên thiên tài, khí được cả người run rẩy, rối rít quát to, quét sân hòa thượng nhưng tụng niệm Phật hiệu. Nói, A-di-đà Phật, tiểu thí chủ cùng ta Phật môn có duyên phận, bây giờ thuộc về môn hạ ta, cùng các ngươi là đồng môn, không thể công kích lẫn nhau, lại còn 15 p thời gian, liền đến Nga Mi, các ngươi không thể càn rỡ, biết không, nhưng mà, chư đa thiên tài, rất không để ý tới rõ ràng quét sân hòa thượng cử động. Cũng không để ý rõ ràng hắn người như vậy rốt cuộc là nghĩ thế nào. Làm sao chỉ thích níu lấy Hạ Vũ người như vậy không buông chứ. Hắn nhưng mà ma giáo thiếu chủ. Người thừa kế kế tiếp và không thừa dịp còn sớm giết chết. Ngày sau tất nhiên lại là một tôn đại ma vương. Đối với lần này, Hạ Vũ nhưng không trung thực. Dọc theo đường đi nháo đàng không được. Kết quả bị quét sân hòa thượng chỉ điểm một chút ở ếch môn trên. Có thể coi là đàng hoàng, nhưng đen trắng rõ ràng ánh mắt, nhưng là xoay tít loạn chuyển, khiêu khích nhìn về phía những thứ này thiếu lâm thiên tài. Tựa như nói, các người khó chịu, đánh ta à, một đám bao kinh sợ, không dám à, cái này cùng ánh mắt, thiếu chút nữa thật chọc những thứ này thiếu lâm thiên mới động thủ. Nhưng có quét sân hòa thượng trông coi, không người dám làm bậy, cái này làm cho tạc tâm không chết Hạ Vũ, cũng có chút bất đắc dĩ, biết mình thừa dịp loạn chạy trốn tâm tư, chỉ có thể chết trong bụng, mà quét sân hòa thượng dọc đường lại nói, Hạ Vũ, ngươi vốn là ma giáo thiếu chủ, ma tâm sâu bên trong, từng tạo hạ vô số sát nghiệt, đưa đến tự thân sát tính rất nặng. Không hợp ngươi thân là trọng đồng giả trời xanh thánh nhân chi tương. Ngày sau nhất định phải dốc lòng tu luyện kinh Phật. Sáng nay rửa đi trên mình lệ khí. Hiểu không? Hu hu, Hạ Vũ đối với dạy bảo mình quét sân hòa thượng. Hu hu hai tiếng, tỏ ý tháo ra mình huyệt câm. Quét sân hòa thượng đưa tay tháo ra. Xem Hạ Vũ nói thế nào. Kết quả khóe miệng nhếch lên. Chỉ gặp Hạ Vũ quát to, ngươi ngu à, ta thuở nhỏ tu đạo, quỷ tài cùng ngươi tu Phật đâu, còn có các ngươi mấy cái này bao kinh sợ, không phải xem ta khó chịu sao, đánh ta à, hu hu, Hạ Vũ lời còn chưa nói hết, liền bị quét sân hòa thượng lần nữa phong bế huyệt câm, để cho một lòng chọn chuyện Hạ Vũ, yên đĩnh lại, đối với lần này. Quét sân hòa thượng chỉ có thể nói tiếp, ngày sau ngươi Phật hiệu liền là ngộ không, tục tên liền quên đi. Quét sân hòa thượng đột nhiên cho Hạ Vũ một cái như vậy Phật hiệu, để cho Hạ Vũ mắt chừng chó ngây ngô, ánh mắt thiếu chút nữa chừng ra hốc mắt, hu hu làm ầm ĩ trước. Đại khái là nói, ngươi sao không cho ta lên cái tề thiên đại thánh danh hiệu đâu. Chết con lừa ngốc. Dọc theo đường đi làm ầm ĩ, không có chút nào ảnh hưởng quét sân hòa thượng tiến về phía trước tốc độ. Đi tới một tòa nguy nga cự phong trên, núi này tên là núi Nga Mi, đứng trên đỉnh núi chính là chánh đạo bảy phái một trong phái Nga Mi. Lập tức, quét sân hòa thượng đến cửa, lập tức hiện lên 6 tên như tiên tử vậy cầm kiếm cô gái. Váy trắng khiết trắng không tì vết. Cầm đầu con gái, gặp quét sân hòa thượng các người cả người Phật môn trang điểm. Không khỏi lên tiếng, không được vô lễ, Nga Mi thứ 162 đại đệ tử Thiện Nhu. Gặp qua chư vị cao hòa thượng. Thiện Nhu thí chủ khách khí. Thiếu Lâm hôm nay mông gặp đại nạn, bị ma giáo đồ đánh lén, trừ lão hòa thượng mấy người lại không còn sống, hôm nay đến chỗ này muốn tìm kiếm quý phái có thể hay không để cho lão hòa thượng mấy người nhỏ ở mấy ngày. Quét sân, hòa thượng chắp hai tay, trang nặng nói, cái này làm cho Thiện Nhu các nàng sắc mặt kinh hãi. Thất Thanh nói, Thiếu Lâm bị diệt, điều này sao có thể, ma giáo làm sao có thể cũng như thực lực này, lừa gạt được còn lại sáu phái, diệt Thiếu Lâm đâu, giờ phút này. Những thứ này xinh đẹp Nga Mi đệ tử, thật sự là kinh hãi, bởi vì thiên hạ gian có câu tục ngữ, gọi là thiên tài võ công ra Thiếu Lâm, mặc dù có chút khoa trương, có thể gặp Thiếu Lâm nội tình thâm hậu, tàng kinh các có các loại võ, hơn nữa Thiếu Lâm toàn thể thực lực, tuyệt đối có thể xếp nhập bảy phái trước ba. Làm sao có thể ở cái này trong thời gian ngắn ngủi bị ma giáo tiêu diệt đâu. Đối với lần này, Thiện Nhu không dám chần chờ, mang quét sân hòa thượng đi tới tiếp khách trong đại điện. Truyền tới cái tin tức này, kinh động Nga Mi trưởng giáo Lý Tuyền, cùng với rất nhiều Nga Mi trưởng lão, giờ phút này đều là hiện thân nơi này. Nghe văn quét sân hòa thượng giải thích sau đó, ngồi ở chủ vị Lý Tuyền. Tay cầm Nga Mi cao nhất thần binh ỷ thiên kiếm, một trường chấn vỡ bền chắc thơm năm cái bàn gỗ, tức giận quát lên, ma giáo những bại hoại này, được việc chưa đủ bại chuyện có thừa, những năm này không có vây quét bọn họ, ngược lại để cho bọn họ làm lớn, liền Thiếu Lâm cũng chiêu hắn độc thủ, còn đuổi ở biên cương nguy cơ lúc đó, một đám tầm nhìn hạn hẹp đồ, theo ta nhìn, bây giờ là được quấn quýt sáu phái lực, tấn công ma giáo ổ, hoàn toàn diệt trừ ma giáo tất cả mọi người, giết Diệp Phàm tên này 18 năm trước liền người đáng chết. Có Nga Mi trưởng lão giờ phút này cường, thế nói, kết quả, đứng ở phía sau nhất Hạ Vũ, hơi bĩu môi, lườm mắt, đối với những thứ này lão Nico cuồng ngông chi tiếng nói. Hiển nhiên không thèm để ý, bởi vì không có ai so hắn rõ ràng hơn ma giáo nội tình. Sáu phái hợp lực mặc dù thực lực khủng bố, nhưng dẫu sao là sáu phái liên hiệp, lòng người không đủ, có thể diệt trừ ma giáo, vậy cũng thật có quỷ. Nếu có thể diệt trừ, sớm mấy trăm năm trước liền diệt trừ, hôm nay ma giáo có Diệp Phàm gia nhập. Ngày xưa Diệp Vân Ca những người này, toàn bộ cũng nhập ma dạy, lại trải qua 18 năm phát triển, toàn thể thực lực có thể tăng lên không phải một điểm nửa điểm. Đối với lần này, Hạ Vũ ở phía sau lườm mắt, đối với những người này cuồng ngông chi tiếng nói, căn bản không cảm mạo, ngược lại len lén chạy ra chỗ tòa này tiếp khách đại điện. Đi tới Nga Mi bên ngoài mù chạy suốt. Đi bộ một lát, Hạ Vũ phát hiện phái Nga Mi tất cả đều là nữ đệ tử à. Cùng một màu làm chừa váy trắng, khí chất xuất trần, tựa như không ăn nhân gian lửa khói tiên nữ. Mỗi một Nga Mi nữ đệ tử đều là kẻ gian xinh đẹp à. Hạ Vũ nhất thời tinh thần tỉnh táo, bất chi bất giác, đi tới phái Nga Mi diễn võ trường. Mấy trăm tên làm chứa quần trắng người đẹp cùng nhau múa kiếm. Tình cảnh kia tuyệt đối nguy nga, hơn nữa còn xinh đẹp. Hạ Vũ xoay mình ngồi ở nóc phòng, vẫy tay cầm ra một vò rượu lâu năm, nửa con gà quay, miệng to gặm, bắt chéo chân, nhìn phía dưới nữ đệ tử múa kiếm, váy đầm dài phiêu vũ, mơ hồ có thể gặp từng tờ một tươi đẹp thoát tục mặt mũi. Tràn đầy vẻ nghiêm túc, Hạ Vũ ở trên nóc nhà, uống rượu ăn thịt, còn khẽ lắc đầu, thật giống như đối với tại những cô gái này kiếm kỹ. Hết sức không cảm mạo, bất quá thắng ở nơi này chút muội tử cũng dáng dấp kẻ gian xinh đẹp à. Rất nhanh, Hạ Vũ tên này dị loại, ở nóc phòng trên phàm ăn tục uống, liền đưa tới cầm đầu dẫn nữ đệ tử luyện kiếm trong trẻo lạnh lùng cô bé chú ý. Trực tiếp giơ kiếm tỏ ý dừng lại, xoay người thanh quát lạnh, ngừng, ở đâu ra mùi rượu, không biết Nga Mi giới luật, không cho phép uống rượu sao? Đại sư tỷ, nóc nhà thật giống như có người. Hàng thứ nhất có nữ đệ tử nhắc nhở cái này trong trẻo lạnh lùng đại sư tỷ. Rõ ràng thấy lắc lắc óc sắc Hạ Vũ ở trên nóc nhà phàm ăn tục uống, che miệng thầm vui, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyency.com/chéo-tay-nối-mang-gạch-nối-cuan-gạch-nối-siua-gạch-nối-sing-gạch-nối-kip-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.